Cuộc sống hạnh phúc, chương 56, ngoại truyện, ác mộng 04, góc truyện audio.com. Hoắc Minh Hiên nhìn cô, em uống nhiều rồi, không phải anh thích cưỡng hiếp tôi thế sao, tôi cho anh cưỡng hiếp đấy. Hạ An An vừa nói vừa cởi áo ngủ, đợi đến khi anh phản ứng lại áo trên người cô đã bị ném xuống đất. Hạ An An nhìn anh khiêu khích, đến đi, Hoắc Minh Hiên. Tôi cho anh đấy, thích không? Hoắc Minh Hiên rời mắt nhặt y phục trên đất mặc lại cho cô, Hạ An An đột nhiên bắt lấy tay anh đặt lên trên ngực, sao nào? Anh muốn làm chính nhân quân tử hả? Hoắc Minh Hiên rút tay về, bế cô về giường, lại rém chăn cho cô, lạnh lùng nói. Em xem bây giờ mình giống cái gì? Giống cái gì? Hoắc Minh Hiên, tôi như vậy không phải đều do anh hại sao? Hại tôi bỏ lỡ cơ hội tham gia thi đấu, hại tôi không thể không sinh con cho anh, hại tôi không thể tiếp tục khiêu vũ, hại tôi trở thành đồ bỏ như vậy. Hại tôi trở thành kẻ hai bàn tay trắng. Hạ An An đau khổ kể ra, nước mắt rơi như mưa. Ánh mắt Hoắc Minh Hiên hiện lên sự đau khổ, thở dài bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói. Không phải hai bàn tay trắng, người còn có anh, có Thiên Dục mà, AMH nói rồi, anh sẽ chăm sóc em cả đời, cho dù thật sự trở thành phế nhân, anh cũng nuôi em. Hạ An An quay đầu đi, không muốn nhìn anh thêm chút nào nữa, anh cút ra ngoài đi, Hoắc Minh Hiên, tôi không muốn thấy anh. Còn nữa, về sau đừng tự tiện xông vào phòng tôi. Hoắc Minh Hiên nhắm mắt khắc chế hồi lâu, cuối cùng nói ừ. Rồi đi ra ngoài, sau đó cuộc sống mơ mơ màng màng của cô càng không thể vãn hồi, sau khi say khướt rồi sẽ cực kỳ thoải mái, chẳng cần nghĩ gì nữa, những chuyện đã xảy ra rốt cuộc cũng có thể ném ra sau đầu, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Hạ An An vứt tất cả bên ngoài, mặc kệ trời long đất lở thế nào, cô vẫn sống trong thế giới riêng của mình, tiếp tục mơ mơ màng màng. Lúc mẹ còn sống có để lại cho Hạ An An ít tiền, số tiền đó để cô học đại học và kết hôn, không ngờ bây giờ lại bị đổi lấy rượu. Có đôi khi trời đẹp, tâm trạng của Hạ An An lại đỡ hơn chút, không uống rượu, cô lại ra vườn tưới hoa. Cô trồng hoa hướng dương, giờ đã ra hoa rồi, Hạ An An nhẹ nhàng tưới nước lên thân cây, nhẹ giọng nói chuyện, hoa hướng dương, chào mày, còn nhớ tao không? Sau đó cầm bình tưới bật cười, ôi tao biết mày không nhớ mà thôi, không sao, tao nhớ mày là được. Mẹ ơi, đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng nói non nớt. Hạ An An quay đầu nhìn lại, đó là một đứa bé vừa mới học đi, trên đầu nó đội mũ thêu hoa, mặt phúng phính, đôi mắt to tròn đen láy, nó cười với cô, để hở ra hàm răng thiếu mất hai răng cửa, nước dãi chảy ra thấm trước ngực. Cô không để ý đến nó, tiếp tục tưới nước cho hoa. Đứa bé tập tễnh đi đến, ôm lấy đùi cô cười khanh khách, mẹ ơi ôm. Hoắc Minh Hiên vừa lúc đi ra, cũng không mang đứa nhỏ đi ngay, anh chỉ đứng gần đó nhìn. Hạ An An cúi đầu, khuôn mặt béo béo của nó ngẩng lên, nhìn cô mong chờ, bởi vì ánh mặt trời chiếu vào, đôi mắt to tròn của nó hơi híp lại, há miệng cười ngây ngô, nước dãi chảy ra không ngớt. Mẹ ơi, ôm, nó không ngừng lặp lại những lời này. Hạ An An lạnh lùng rời mắt nhìn Hoắc Minh Hiên, đến ôm con của anh đi. Con mong được em ôm con một cái cũng không được sao. Hạ An An nhếch miệng cười lạnh, tôi không rảnh. Em có thể đối xử dịu dàng với một bông hoa vô tri vô giác, tại sao lại không thể quan tâm tới con, huống chi nó còn là cốt nhục em mang 9 tháng 10 ngày. Hạ An An cười trào phúng, trong mắt của tôi, nó chẳng khác gì anh, là kẻ đã phá. Góc truyện audio.com, hủy cuộc sống của tôi. Hạ An An ném bình xuống đất, gạt bàn tay nhỏ bé đang ôm đùi mình ra, xoay người bỏ đi. Đứa bé thấy cô phải đi, đỏ mắt trông mong đuổi theo, nhưng chân đi không vững, mới đi được vài bước đã té trên đất, mắt nó vẫn nhìn theo bóng lưng cô, khóc nức nở, mẹ ơi, đau quá. Mẹ ơi, Thiên Dục đau quá. Bước chân của cô cũng không dừng lại, không quay đầu, nhanh chóng biến mất sau khúc quanh, cho đến khi vào trong phòng, Hạ An An như vỡ vụn ngồi bệt xuống đất, nước mắt không ngừng chảy xuống. Không phải không đau, máu mủ tình thâm, con đau mẹ cũng sẽ đau. Nhưng mẹ xin lỗi, mẹ không thể thuyết phục mình thích con, mẹ hận người đàn ông kia cho nên mẹ không thể thích con của gã. Hạ An An nhanh chóng phát hiện tiền sắp dùng hết rồi, vì để tiếp tục cuộc sống mơ mơ màng màng cô chỉ có thể tìm công việc để kiếm tiền, nhưng làm gì mới được. Có lần cô thấy trên mạng có người giao bán thú nhồi bông, vốn bỏ ra không lớn, hơn nữa cũng đơn giản, cô tính thử một lần, không thì về sau ngay cả mua rượu cũng chẳng đủ tiền. Ban ngày cô nhốt mình trong phòng làm thú bông, buổi tối cô dùng tiền thừa mua rượu uống, chỉ hai chuyện như thế còn lại cô chẳng quan tâm. Hạ An An làm xong thú bông thì chụp ảnh post lên mạng giao bán, nhưng chẳng có kết quả gì, sắp hơn nửa năm rồi nhưng cô vẫn chưa bán được mấy con. Hạ An An cười tự giễu, xem đi quả nhiên là đồ bỏ, chẳng được cái tích sự gì. Nhưng ngay lúc cô sắp từ bỏ thù lại có người đến đặt hàng, tuy bán được không nhiều, nhưng không thể nghi ngờ là nó đã khơi dậy sự nhiệt tình trong cô.